Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Hài Cốt Kỵ Sĩ Rồng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vô Hạn Mê Cung, tầng thứ 5.000 thế giới nhỏ, bể tan tành 4.999 tầng tiểu thế giới ngay tức thì. Triệu Mục đã đem Lý Liên Tâm thu vào mộng giới. Nàng thích cảm giác an toàn. Mình liền cho nàng cảm giác an toàn. Để cho nàng xem vô luận ở cái gì hiểm ác thế giới nguy hiểm, mình cũng có thể ung dung giải quyết cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng là tầng thứ 5.000, thật sự là không cách nào bảo đảm an toàn. Thậm chí chính hắn cũng biết đối mặt nhất định hung hiểm. Toàn bộ Vô Hạn Mê Cung, nếu như nói một cái thế giới nhỏ là một cái bọt khí một tầng thế giới, Vô Hạn Mê Cung bản thân thì tương đương với một cái vũ trụ một cái thế giới biển. Bể tan tành một cái thế giới nhỏ lập tức sẽ truyền tống đến cái kế tiếp thế giới nhỏ. Căn cứ tính toán liền liền không sở trường không gian phép tắc thần thoại đều không cách nào chống cự loại này truyền tống. Liên tục phá hủy 1.000 cái thế giới nhỏ, sẽ gặp một cái độ khó tăng thế giới nhỏ. Liên tục phá hủy 5.000 cái thế giới nhỏ, sẽ gặp một cái độ khó kịch tăng thế giới nhỏ. Cái gì là độ khó kịch tăng? Điểm ban đầu chính là bán thần. Tầng thứ 5.000 thế giới nhỏ nhất định tồn tại bán thần. Có thể là bán thần sơ kỳ, cũng có thể là bán thần đỉnh cấp. Nếu như là tầng 10.000 thế giới nhỏ nhất định là bán thần đỉnh cấp. Hắn kiếp trước xông qua tầng 10.000 thế giới, ước chừng ở cái thế giới kia ẩn núp mấy năm mới nắm lấy cơ hội ám sát chết cái thế giới kia bán thần đỉnh cấp. Hắn bây giờ có thể không có cái loại đó ám sát thực lực, cũng không có cái đó thời gian ẩn núp chờ đợi, nhất là những thứ này tương đương với tiểu boss tồn tại. Cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Nói thí dụ như ngươi trước mặt thế giới nhỏ một mực sở trường sử dụng bóng tối lực lượng, trạm kiểm soát thế giới mạnh nhất tồn tại thì biết vừa vặn khắc chế ngươi năng lực. Triệu Mục suy đoán đây cũng là Vô Hạn Mê Cung phòng ngự cơ chế. Cho dù thần thoại tới đối mặt vô cùng thế giới nhỏ cũng sẽ bị thăm dò tất cả lai lịch. Xuyên qua không gian vòng xoáy, xuyên qua ngay tức thì Triệu Mục đã bị tập kích. Hư không một căn cốt mâu xuyên thủng hắn ánh mắt. Cốt mâu nổ tung tràn ngập hủy diệt lực, để cho hắn nửa cái đầu cũng bị mất. Ngay tức thì đổi thành là âm ảnh long côn. Thương thế toàn bộ tốt, lấy nửa đêm bí mật đi thuật bí mật đi. Hắn vốn là không chuẩn bị sớm như vậy sẽ dùng âm ảnh long côn. Đây là bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Bây giờ dùng đến tương lai qua thứ nhất vạn quan thời điểm nhất định sẽ bị nhằm vào khắc chế. Bất quá bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn lần này chỉ sợ là trong đầu thải. Theo lý thuyết lấy hắn vận thế, đang tìm bảo chuột điều dưỡng một chút sẽ không vận khí kém như vậy. Vậy cũng chỉ có một loại có khả năng. Hắn trước thời hạn tiến vào còn chưa mở thả Vô Hạn Mê Cung. Bị Vô Hạn Mê Cung nào đó chương trình nhận định hắn là người xâm lăng. Hơn nữa hắn biến thành hắc ám sinh vật thú vương long côn. Cái này ổn thỏa để cho Vô Hạn Mê Cung cho hắn khai trừ phó bản địa ngục kiểu mẫu. Trước mặt nhìn như độ khó không có gia tăng. Chẳng qua là Vô Hạn Mê Cung ở mê muội hắn. Bây giờ ra tay một cái, lập tức sẽ đưa tới một cái người tàn nhẫn. Mượn nửa đêm bí mật đi thuật ẩn thân tại trong bóng tối. Triệu Mục thấy một cái cưỡi ở hài cốt cự long trên người khô lâu kỵ sĩ rồng. Long gánh mặt trên còn có 8 căn cốt mâu. Khô lâu kỵ sĩ rồng trên lưng còn cõng mũi tên đồng và cốt cung. Sau đó còn có 30 mét dáng dấp long súng. Giữa eo còn treo dài đến 3 mét kỵ sĩ kiếm to. Hơn nữa toàn thân xương trắng khôi giáp, võ trang tận răng cũng được đi. Cả người trên dưới những thứ này cốt chế phẩm vượt qua 60% đều là biến dị xương cốt liền đặc biệt. Kinh người, hắn kiếp trước ở tầng 10.000 đối mặt bán thần đỉnh cấp cũng không có cho hắn lớn như vậy cảm giác. Bị áp bách, bán thần đỉnh cấp, cửu tử quỷ mẫu, Harity, cái Lucy cũng coi là, nhưng mà cái trước là dựa vào địa lợi, chủ yếu hơn là dựa vào hắn tự thân có dị linh thuộc tính đối với tà dị lực lượng chống trả. Cuối cùng hơn nữa cửu tử quỷ mẫu chiến lược bán thần đỉnh cấp thực tế truyền thuyết đỉnh cấp rất dễ dàng bị thấy chết tuyến, nếu không hắn căn bản không thể nào là cửu tử quỷ mẫu đối thủ. Lucy càng không cần phải nói, thuần túy là bị bắt nhược điểm thời gian sử dụng quang niệm lực đập chết. Cái này khô lâu kỵ sĩ rồng không giống nhau, tự thân bán thần đỉnh cấp toàn thân võ trang. Cưỡi hài cốt cự long cũng không phải giống vậy, mặt hàng tựa hồ cũng là bán thần đỉnh cấp. Hai cái bán thần đỉnh cấp chồng lên thực lực vượt xa qua một thêm một. Suy nghĩ luôn mãi, Triệu Mục quyết định rời đi. Không phải không có biện pháp giải quyết, lời nói dối chi sách và thời gian mê thành cũng có thể. Lời nói dối chi sách có thể suy yếu kẻ địch dương cao mình, nhưng là sẽ tiêu hao hắn bây giờ thiếu hụt nhất thần lực, cái mất nhiều hơn cái được. Thời gian mê thành càng không cần phải nói, một cái thời gian lại đưa đủ để cho thân thể này xương cốt do các loại biến dị xương cốt tạo thành. Đông bính tây thấu khô lâu kỵ sĩ rồng dã rời, nhưng là dựa theo Lucy một lần kia tiêu hao 500 triệu thời gian niệm lực tính toán hao phí quá lớn, hắn không phải không xài nổi. Mà là tạm thời không cần thiết này. Thần thoại lãnh địa đã cũng khá lớn, chân thực không được còn có thể đè thấp thần thoại lãnh địa thế giới cao độ. Hắn không cần phải bây giờ chết vô hạn mê cung, chờ lúc nào bán thần liền lại tới vơ vét mới là lựa chọn chính xác. Kích hoạt thời gian tọa độ, Triệu Mục rời đi vô hạn mê cung, trở lại Long Môn khách sạn. Triệu Mục không có tiếp tục cùng Lý Liên Tâm hai chân đôi tê, mà là tiến vào mộng giới, bắt đầu long côn biến hóa, mắt thường có thể gặp long côn bên ngoài thân máu thịt biến mất. Trong bụng ăn 4.999 cái thế giới, ít nhất có hơn một nửa là xương trắng thế giới. Nhiều biến dị xương cốt và phổ thông xương cốt toàn bộ đều biến thành tự thân xương cốt lột xác. Nuôi liệu. Cuối cùng hóa là một cái xương cá chiếc, bên ngoài có một tầng bộ xương hài cốt long côn. Mấy ngày sau, hài cốt long côn hoàn toàn tiến hóa kết thúc. Bất đồng long côn hình thái sở trường bất đồng lực lượng. Hài cốt long côn am hiểu đương nhiên là chết và xương. Triệu Mục thử một cái. Loại trạng thái này kích hoạt trực tử ma nhãn hiệu quả cường hóa rất nhiều. Hài cốt long côn. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tránh sự làm xong, Triệu Mục quyết định cho mình nghỉ phép mấy ngày, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hắn không muốn trở thành là đầy tớ của lực lượng, là hắn trưởng khống lực tính mà không phải là bị lực lượng nắm trong tay. Dứt khoát đem Hermione, Haruno Sakura, Mati và Shizuku, hơn nữa Tadokoro Megumi và... Ế thiết mỉm muội các người toàn bộ gọi ra, mặc dù hắn và những thứ này muội tử không có tinh thần gì lên cảm tình, nhưng là không trở ngại hắn thích hợp chiếu cố một chút bọn hắn cảm thụ. Thỏa hích thanh sắc chơi mấy ngày, Mai Thiên Vân và Giao Ba Đầu một lần nữa tìm tới cửa. Bàn Sơn giáp thú bây giờ canh giữ ở cửa vào di tích, Mai Thiên Vân giận dữ nói. Nàng thật sự là không muốn cùng bàn sơn giáp thú ngươi chết ta sống. Nếu như bàn sơn giáp thú chịu chia lợi ích một chút chỗ tốt, bọn họ coi như cầm tiểu phần vậy không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng mà bàn sơn giáp thú trực tiếp lấp kín di tích cửa ra vào, hiển nhiên dự định nuốt một mình, căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Ngươi dẫn đường vẫn là ta dẫn đường? Triệu Mục hỏi. Ta tới. Mai Thiên Vân vừa nói, không gian lãnh vực bao phủ ba người biến mất ở Long Môn khách sạn. Mấy phút sau, Mai Thiên Vân đi sâu vào Long Trạch ao đầm lớn. Không gian lãnh vực bên trong, Triệu Mục rất nhanh phong tỏa một cái đang bận rộn bàn sơn giáp thú. nhìn như theo đứng thẳng con TT có mấy phần tương tự. Lúc này đang rút ra lấy chung quanh trong ao đầm lượng nước. Đã có tương đương một số ao đầm bị quất liền thủy phân biến thành đất liền. Bàn sơn giáp thú còn khắp nơi ra dấu ngón giữa. Xem thường ta, Giao Ba Đầu tức giận nói. Rút ra một cây quyền trượng. Động niệm bây giờ gần phân nửa long trạch ao đầm lớn sống lại. Giống như bài sơn đảo hải sóng thần cuộn sạch hướng bàn sơn giáp thú. Đang nhân tạo lục địa bàn sơn giáp thú lập tức bị cuộn sạch vào ao đầm sóng thần biến mất không gặp. Sao Dung Kiều, xem hình Giao Ba Đầu https://www.leiat.com/useifiles/13698-4954484258845C8DI54ABBC9F4BA74.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-giaoi-do muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.